Song Liêm Đoạt Mệnh, chương 39, hướng đi của mỗi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là Lưỡng Nghi Vô Cực trận bà, nhưng thứ này sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là hậu thế của tên Vô Cực? Sau khi nhìn vào bên trong kết giới trận pháp thì anh ta lại càng ngạc nhiên. Nguyên thạch đỉnh cấp, vậy mà có cả hai viên, vật này lại được khảm vào hai thanh kiếm rác rưởi, đúng là lãng phí của trời mà. Còn có cái xác chết bọ ngựa bên kia làm sao kích phát được nguyên thạch? Phải biết nguyên thạch rất khan hiếm, một viên nguyên thạch trung cấp đã có giá trên trời, đừng nói đến đỉnh cấp như hai viên ở đây. Nguyên thạch chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp, siêu phàm cấp, hoàn mỹ cấp. Mà muốn kích phát nguyên thạch đỉnh cấp trở lên cần phải có tu nguyên đạt đến thần nguyên cảnh. Tất cả mọi thứ trước mắt đều làm cho vị đại năng cấp bậc vĩnh hằng này cũng không biết thế nào mà lần nữa. Rồi anh ta nhìn vào cái ly kỳ dị thì lại càng không thể tin được, hét to thất thố vô cùng. Đây, đây, đây là vạn linh huyết, các ngươi làm sao lại có được cái thứ này? Dù gọi là vạn linh huyết nhưng nó lại là máu huyết và linh hồn của hàng triệu sinh linh tích tụ mà thành. Đây căn bản không phải một đám kiến hôi ở đây có khả năng làm ra đến. Lam và mọi người cũng kinh ngạc không thôi. Một người có thể làm cho bọn họ phải nhìn với ánh mắt kính sợ như thần linh mà cũng có thể thất thố đến trình độ này. Mà kinh ngạc hơn là vĩnh hằng giả này vậy mà có thể sử dụng tiếng Anh để nói chuyện. Đúng là không hổ danh là vĩnh hằng giả, nhưng có ai biết được là anh ta lúc đến đã tiện tay chộp lấy 3-4 cái hồn phách tán loạn ở gần đó để hấp thụ ký ức ở bên trong. Cho nên mới có thể sử dụng được ngôn ngữ hiện đại. Vị đại nhân này, vạn linh huyết mà người nói là thứ gì? Chẳng lẽ là thứ nước màu đỏ bên trong cái ly này sao? Linh cầm cái ly nhỏ lên cung kính nói. Đúng, chính là nó, các ngươi từ đâu có được thứ này? Linh không biết được chuyện này nên nhìn về phía Lam, bởi Lam là người ở cùng bọ ngựa lâu nhất nên chắc là sẽ biết việc này. Lam bây giờ không còn xung động nữa, ánh mắt cô có thêm một chút lăng lệ sát khí. Cô nhìn thẳng vĩnh hằng giả nói, thứ này là do tôi và bọ ngựa có được trong lúc tiến vào một di tích khoảng 1 năm trước. Bên trong đó có một lão già quái dị định bắt bọn tôi. Trong lúc hắn ta sơ suất thì bọ ngựa đoạt lấy cái ly rồi bọn tôi liền rời khỏi bí cảnh đó. Vậy ngươi có thể đưa cho ta cái ly này và dẫn ta đến chỗ đó không? Vĩnh hằng già trẻ tuổi nhìn cô đầy hy vọng nói. Tôi cũng không còn nhớ chỗ mở ra cánh cổng đi đến nơi đó. Huống hồ cánh cổng đã đóng lại rồi. 1000 năm sau mới mở lại một lần nữa. Lam lắc đầu nói, sau đó cô lại nói tiếp. Ngài có thể nói cho tôi biết thứ này có tác dụng gì sao? Vĩnh hằng già trẻ tuổi trả lời cô. Vạn linh huyết là nguyên liệu cực tốt dùng để luyện thể, phá vỡ cực hạn bản thân. Nhưng đây là vật tà ác, nếu không áp chế được sẽ rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Nhìn thấy thái độ của vĩnh hằng già trẻ tuổi, cô vốn tưởng thứ này có chút hy vọng trợ giúp cho bọ ngựa sống lại nhưng làm cho cô thất vọng rồi. Chỉ cần ngài nói cho tôi biết cách có thể giúp bọ ngựa sống lại thì tôi có thể cho ngài bất cứ thứ gì kể cả vật này. Nó đã chết rồi, ta còn không cảm nhận được linh hồn của nó nữa thì không có cách nào để cứu chữa cho nó. Có lẽ mình ở vĩnh hằng chi địa có thể có cách tìm lại linh hồn của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng người phàm như cô thì căn bản không có cách để đi đến đó. Đừng nói đến việc gặp được Minh và cầu xin hắn giúp ngươi. Vĩnh hằng già trẻ tuổi lắc đầu nói, Lam ngồi bệt dưới đất, mặc dù biết khởi tử hồi sinh là chuyện viễn vong nhưng từ câu nói của người trước mặt này thì cũng có một chút hy vọng lóe lên trong cô. Vậy chỉ cần ngài nói cho tôi biết điều kiện để tiến vào vĩnh hằng chi địa tôi sẽ đưa cho ngài thứ này. Vĩnh hằng già trẻ tuổi nhìn quyết tâm từ trong ánh mắt của cô biết khó có thể thay đổi suy nghĩ này của cô nên hắn nói. Ta có thể giúp cô cầu xin Minh một lần, nhưng có đồng ý giúp hay không thì phải xem tâm trạng của hắn. Chỉ là ta có điều kiện khác ngoài cái ly đó, ngay lập tức Lam không cần suy nghĩ đã đáp ứng anh ta. Chấm, tôi đồng ý, vĩnh hằng già trẻ tuổi chậm rãi nói. Thứ nhất cô đem hai thanh kiếm cái ly cùng trận bàn cho tôi. Thứ hai, cô và cô bé kia phải trở thành đệ tử của ta và phải cùng ta về tông môn. Thứ ba, cho dù cứu được bọ ngựa hay không cô cũng phải an phận nghe lời của ta. Chấm, Lam thì đã quyết định dù như thế nào cũng phải thử một lần. Còn cô bé được anh ta chỉ đi theo Lam chính là Liên. Cô bé có dị năng rất đặc thù có thể tăng cao khả năng của đồng đội. Lam nhìn Liên chưa kịp mở miệng hỏi thì cô bé đã nhìn cô gật đầu không nói một lời. Bọn tôi đồng ý, xin ngài giúp tôi cầu xin người kia một lần. Nhưng tôi có một chuyện mong là ngài đáp ứng tôi. Nhìn thấy Lam nhìn chằm chằm vào Trần Văn Châu, vĩnh hằng già trẻ tuổi nghiền ngẫm nói. Chuyện gì, cô muốn ta giúp cô giết hai tên này à? Trần Văn Châu thì vô cùng sợ hãi. Nếu thật sự Lam muốn nhờ người này giết hắn thì hắn thật sự chỉ có hồn phi phách tán. Không phải, chờ ngày tôi có đủ sức mạnh tôi sẽ vì bọ ngựa mà chính tay giết chết hắn. Tôi muốn cầu xin ngài thu nhận luôn mọi người ở đây. Nhưng lúc này có một người đứng ra nói. Được, ta giới thiệu một chút, ta tên là Lạc Chiêu Thống, là tông chủ của Xích Quỷ Tông. Các ngươi tên gọi là gì? Sau khi Lam giới thiệu hết tên gọi của mọi người chỉ có không giới thiêu thiên hoàng. Lạc Chiêu Thống có chút thâm ý nhìn hắn rồi nói. Hôm nay ta thu nhận Lam và Liên là đệ tử của ta. Còn những người còn lại đợi trở về tông môn sẽ có sắp xếp sau. Sau đó nhìn về Giao Long hét lên gọi nó làm cho nó sợ chết khiếp. Vội vàng chạy đến nịnh nọt nói. Tôn giả, ngài gọi tiểu nhân có việc gì sai bảo. Người ký kết khế ước chủ tớ với Lam. Sau này đi theo bảo vệ con bé. Nếu có sai sót ta phanh thây của ngươi. Nếu làm tốt thì 100 năm sau ta giúp ngươi hóa rồng. Nghe thấy chẳng những thoát chết mà còn có thể có cơ hội hóa rồng, nó liên mừng rỡ liên tục gật đầu đáp ứng. Sau đó, Lạc Chiêu Thống trợ giúp cho Lam và Giao Long ký kết khế ước chủ tớ. Dĩ nhiên chủ là Lam còn tớ là Giao Long. Trần Văn Châu thì bị Lạc Chiêu Thống đá ra ngoài bí cảnh mà không có nhận được phần thưởng từ bia đá. Sau khi Lam và Liên Ba lại bái sư, Lạc Chiêu Thống đem ra hai món đồ. Con Giao Long và thú linh hoàn này coi như là quà gặp mặt sư phụ tặng cho con. Rồi anh ta đem một chiếc vòng tay đưa đến trước mặt Lam. Sau đó quay sang đưa món đồ còn lại cho Liên và nói. Còn chiếc cái áo giáp thiên tầm này sư phụ tặng cho con. Đợi về đến tông môn thì sư phụ sẽ truyền công pháp và võ công cho bọn con tu luyện. Lam và Liên nhìn nhau sau đó đều cúi đầu cảm tạ. Cảm ơn sư phụ, sau đó Lam đem thanh cuồng chiến, cái ly chứa vạn linh huyết đưa cho sư phụ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn thanh thiên phong và xác bọ ngựa đã dính lại với nhau không thể lấy ra. Mà Lạc Chiêu Thống thì nói rằng nếu dịch chuyển thân thể bọ ngựa sau này muốn giúp nó sống lại sẽ khó khăn rất nhiều. Khi biết được có thể trở lại đây bất cứ lúc nào cho nên cô đã nhờ sư phụ để bọ ngựa cùng thiên phong ở đây và dùng cái trận pháp lưỡng nghi vô cực bảo vệ nó. Một ngày sau tất cả mọi người đều được Lý Chiêu Thống mang ra ngoài đi đến tông môn của mình. Nhưng có một người vẫn ở lại mà không có rời đi. Đó là Linh, hết quyền một ngũ hành thế giới. Mời mọi người tiếp tục xem và ủng hộ quyển 2 với tên gọi Đỉnh Phong Thế Hệ. Ta treo thật rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem và ủng hộ cho ta. Chấm, contact tha thiết cầu kim phiếu cầu đề cử. Ai có thể đề cử thì đề cử hộ ta với nào. Cách chương.